Tokyo Revenger, những ngày hoàn lương của Sano Erika. Chương 83, sóng ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài hôm sau, tang lễ của Karasawa Yuzuha được tổ chức âm thầm tại nhà riêng của gia đình Karasawa. Trong tang lễ, người anh trai đã ngừng liên lạc từ lâu cũng xuất hiện. Karasawa Tatsumi trong bộ vest đen ảm đạm. Ngay cả đôi mắt tinh danh sán lạn ngày nào giờ cũng hằn lên một nỗi tang thương. Người thân cuối cùng trên cuộc đời này của hắn đã ra đi vĩnh viễn. Đặt dấu chấm hết cho cuộc đời bằng màu trắng xóa của thuốc phiện. Nén đau buồn, một tang lễ kín đáo. Toàn những gương mặt quen thuộc đến tham dự. Những bạn học cũ của hai anh em đều có mặt. Sano Erika, Suzuki Mako, Miyamura Kasuki, Kawaragi Susuke, có hai đứa trẻ họ Haitani, nhưng lại không thấy bóng dáng Todoroki Yuma đâu. Karasawa Tatsumi muốn gặp riêng Sano Erika một lát. Ở chỗ không người, Karasawa Tatsumi run giọng, hỏi đúng hai chữ, là ai? Sano Erika lắc đầu, cô ta cắn môi, chút giận dữ chạy ngang đồng tử đen tuyền kia. Không liên lạc được với Yuma. Erika nói, Yuma làm à? Do dự hồi lâu, Erika lại lắc đầu, chưa xác định được. Cô ta bực bội, nghi vấn đổ về rất nhiều hướng. Yuzuha không bao giờ cảnh giác. Tật xấu này của nó đã hình thành từ khi cộng sự là Mako. Vậy nên hung thủ mới chọn phương thức cháo thuốc. Mako là người luôn ở cạnh Yuzuha nên dễ động thủ nhất. Nhưng thằng đấy không có động cơ để làm vậy. Hoặc động cơ của nó tao chưa điều tra được. Tuy nhiên, vẫn còn đối tượng khác có khả năng hạ sát. Như Kasuki và Susuke, cả Yuma cũng thế. Nếu mở rộng phạm vi thêm nữ thì chúng ta có ba đối tượng lớn. Uya, Sasagaki và Yamao. Còn những kẻ thù khác của Shiva thì tạm thời chưa thấy động tĩnh. Yamao. Karasawa Tatsumi cau mày, ý mày là đời thứ sáu. Fujimaki, đúng vậy, mày đưa Fujimaki ngồi lên cái ghế đời thứ sáu. Nhưng tao và Shiva chính là người đẩy Fujimaki khỏi đài lúc trước. Huống hồ, Yuzuha còn là người đứng ra đoạt đi đường máu kinh tế của Fujimaki. Fujimaki hoàn toàn có động cơ để làm. Mà Uya và Sasagaki. Erika tặc lưỡi, Uya thì không nói, hiệp nghị vẫn còn, thủ lĩnh bên kia là kẻ thức thế, ắt sẽ không ngang nhiên hạ sát như vậy, còn Sasagaki mới là vấn đề. Tranh chấp giữa Sasagaki và Shiva vẫn chưa chấm dứt, Shiva nắm được cái đuôi của Sasagaki, có thể đó là động cơ cho chúng hạ sát cán bộ bên ta cũng nên. Todoroki Yuma là người đảm nhận vụ này. Nhưng hiện tại cũng không liên lạc được. Tao e, đến đây cũng không cần phải nói chi nhiều. Trong lòng bọn họ ắt cũng tự rõ. Một lát sau, Sano Erika cùng nhóm cán bộ rời đi tang lễ. Tốp người com lê đen nhanh chóng trở về cao ốc Akehisa để mở họp. Thế giới ngầm đã bắt đầu nổi sóng. Mà giới bất lương cũng chẳng yên bình gì. Sau trận huyết chiến Halloween, Valhalla đã sáp nhập dưới trướng Tokyo Manji, mở rộng nhân lực của băng đảng này lên gần 500 người. Baji Keisuke hãy còn đang tiến hành điều trị. Hanagaki Takemichi kế thừa ý chí của Baji và trở thành đội trưởng phiên đội 1. Để giải mã những hoài nghi về động thái của Valhalla khi gia nhập dưới phiên đội Kisaki. Đồng thời cũng tìm kiếm chỉ dẫn cho hành động tiếp theo. Hanagaki Takemichi chọn trở về tương lai để thăm dò cùng Tachibana Naoto. Ngay khoảnh khắc Hanagaki Takemichi bắt tay với Tachibana Naoto 13 tuổi. Cùng thời điểm ấy, tại tương lai 12 năm sau, ở một góc tầng thượng phố Shinjuku, mấy giọt máu đào chảy xuống từ mũi của người đàn bà đang hút thuốc. Thấm đỏ lòng bàn tay hòa cùng với mồ hôi chẳng phù hợp với tiết trời tháng 11. Lại nữa, Cái cảm giác bị thế giới ảnh hưởng này chẳng bao giờ là thoải mái. Michelle tắt thuốc, vứt tàn xuống nền đất rồi nói với người sau lưng. Cô, điều tra đến đâu rồi? Tìm được kẻ làm loạn rồi. Thưa chị, gã thanh niên với mái tóc pha màu đen trắng. Kokonoi Hajime tiến đến, đưa cho Michelle một chiếc khăn. Cô ả nhận lấy và lau máu mũi đi. Kokonoi nói tiếp. Masuno Chifuyu ở Tokyo Manji và Hanemiya Kazutora của Thiên Trúc. Kazutora sao? Thiên Trúc đang muốn làm gì? Chưa rõ. Thưa chị, giọng Kokonoi hơi trầm ngâm. Nhưng thứ em lo bây giờ là hành động của Kurokawa Izana hơn là Hanemiya Kazutora. Hanemiya chỉ là một con tép thôi. Có thể xử lý được. Tuy nhiên, Kurokawa đã bắt tay hợp tác với Neji chống lại Shiva từ giữa năm nay và gây thiệt hại đến Shiva rất nhiều. Lần này em nghĩ hắn ta đang lên ý định cấu kết với Kisaki phản bội Shiva để đưa Tuman khỏi dây rối. Trận với Thiên Trúc đợt trước, Haitani Ran đã chết, Haitani Rindu cũng mất liên lạc. Mà bên Tuman, Kisaki đã bắt đầu thanh lọc lại tổ chức. Nếu hắn chĩa mũi súng về những thành viên cũ của Hắc Long. Michelle nói, bảo Hakai xử lý hắn đi. Đừng để con mọt ấy kịp làm gì. Vâng, thưa chị, Kokonoi Hajime theo chân Shiba Hakai và Inui Saisu đến địa điểm gặp mặt của các cán bộ Tuman. Xem ra thời gian vẫn còn sớm. Trong phòng ngoài bọn họ ra thì chỉ mới có hai người khác là Muto Yasuhiro và cấp dưới của hắn. Bắt gặp ánh mắt dè chừng của Muto, Kokonoi hừ lạnh, một con chuột nhắt từ Thiên Trúc. Kokonoi tựa lưng vào thành ghế, nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Mấy dạo này chuyện gián điệp và phản bội toàn đè lên vai gã. Đúng là thiếu anh em Haitani thì lượng công việc toàn là gấp đôi bình thường. Gã hơi có chút hoài niệm những ngày chỉ cần quan sát bên Tuman rồi báo cáo là xong. Giờ thì hay rồi, gã phải làm hết hai phần công việc cùng một lúc. May mà chị lớn đề nghị tăng lương cho gã. Nếu không chắc gã đã sớm đột quỵ vì thở không đều. Chợt, hình như có cái gì mềm mềm lành lạnh đắp lên mặt gã. Kokonoi hé mi, tầm mắt bị che mờ bởi một màu trắng. Gã lấy khăn lạnh xuống, nhìn sang Inui Saisu, vừa lúc Inui cũng đang nhìn gã. Cả hai không nói gì hồi lâu. Một lát sau, Inui mới lên tiếng, đừng làm việc quá sức. Rồi hắn rời mắt đi. Kokonoi định đáp lời thì lại bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa. Những cán bộ khác của Tuman lũ lượt bước vào trong. Người vào sau cùng là Hanma Suji. Hanagaki và Kisaki vẫn chưa đến. Người cũng gần đông đủ. Vì vậy cấp dưới liền gọi thức ăn mang lên. Kokonoi định không động vào đũa. Buổi tối mà ăn thì khó tiêu lắm. Một lát gã còn có nhiệm vụ phải làm nữa. Vậy nên thôi thà không ăn. Bỗng nhiên lúc này, Inui véo đùi gã một cái rồi đặt vào chén gã mấy con tôm và thịt. Inui cau có. Bớt có nhịn giúp tao. Mày lại nhịn thì ảnh hưởng hiệu suất công việc đấy. Hắn hạ giọng, nói nhỏ bên tai Kokonoi. Cẩn thận chị lớn trách mày. Rồi ngồi lại như cũ. Kokonoi bĩu môi, thầm oán giận Inupi từ khi nào trở thành bảo mẫu không biết. Nhưng gã vẫn ngoan ngoãn ăn hết thức ăn được Inui Saisu gắp cho. Một lát sau, Hanagaki và cấp dưới của hắn Masuno Chifuyu đến. Thật lạ rằng hôm nay Hanagaki có vẻ ngơ ngác và khù khờ thế nào. Mà thôi, ngày thường hắn cũng như thế mà. Nếu hắn đủ thông minh thì đã không bị Kisaki lợi dụng rồi. Mà cũ của Tuman toàn một đám tạp nham. Kokonoi tặc lưỡi chán ghét. Shiba Hakai lại cùng nhóm cán bộ lâu năm của Tuman cãi nhau như thường. Lần này Inui cũng tham gia nói kháy mấy câu. Vốn từ trước đến giờ quan hệ giữa cán bộ lâu năm Tuman và cựu Hắc Long chẳng lúc nào là yên bình. Mặc dù hiện tại thì Hắc Long và Tu Mẩn đã sáp nhập thành một. Nhưng trong mắt bọn họ, Shiba Hakai, Inui Saisu và Kokonoi Hajime, những kẻ đến từ Hắc Long thì Tu Mẩn chẳng qua cũng chỉ là con rối đi theo khống chế của Shiva mà thôi. Những con rối vô công rồi nghề chỉ tổ tốn cơm. Giờ đây còn phát sinh sự kiện phản bội. Tệ hết sức. Với ấn tượng từ đầu đã chẳng mấy tốt đẹp như thế. Cách bọn họ nhìn những cán bộ khác của Tu Mẩn không khác gì ánh mắt nhìn những con bọ vậy. Cho dù là Kisaki Teta, một kẻ được chị lớn đánh giá tốt cũng không tránh khỏi. Tu Mẩn cuối cùng chỉ là con rối dưới tay Shiva mà thôi. Nhưng một con rối lại có âm mưu thoát khỏi dây đàn. Nực cười hết sức. Cái bọn này cứ phải gây cho gã và Inui một đống rắc rối thì mới chịu yên hay sao? Ngay khi tranh chấp giữa nhóm cựu Hắc Long và cán bộ cũ lên đến đỉnh điểm, Kisaki bước vào, thế là những người trong phòng đồng loạt cúi đầu chào Kisaki. Kể cả Kokonoi, Inui hay Shiba cũng không ngoại lệ. Sau đó, Kisaki bỗng gọi Hanagaki và Masuno ra gặp riêng. Dấy lên nghi ngờ trong lòng Kokonoi. Đợi khi cả ba người ấy rời đi rồi, Kokonoi Hajime cũng mượn cớ rời tiệc. Trước ánh mắt lo lắng của Inui, Kokonoi bảo không sao và nhanh chóng đi trước. Trên đường trở về tổng bộ Shiva, Kokonoi đánh một cú điện thoại cho chị lớn. Chị đây, chị, Kisaki có động thái. Vừa nãy hắn đã gọi Hanagaki và Masuno ra gặp riêng. Em nghĩ hắn muốn nhân đợt này thanh trừ hai người bọn chúng. Ra là vậy. Xem ra lần này Izana cũng bị Kisaki che mắt rồi nhỉ. Không được để Hanagaki bị Gyota ép. Hanagaki là một con cờ tốt. Hiện tại vẫn chưa đến lúc nó chết. Còn nữa, bên công an đã có điều hành động. Có thể chúng nó cũng muốn bắt Hanagaki. Gián điệp báo, Hanemiya Kazutora có nhiều hành động lạ và vừa chạy xe đến Tu Mẩn khi nãy. Đừng trở về tổng bộ. Quay lại Tu Mẩn đi, bằng mọi giá phải đoạt được Hanagaki. Đồng thời, Gyota S. Hanemiya, à không, bắt sống Hanemiya Kazutora. Đã rõ, thưa chị, nhận được nhiệm vụ. Kokonoi lái xe quay lại nơi gặp mặt của Tu Mẩn, đồng thời cũng gọi cả Inui ra ngoài đi cùng gã. Inui chẳng hề thắc mắc lý do, lên xe và hỏi thứ hắn cần phải làm. Đi theo Kisaki, Kokonoi nói. Inui khó hiểu, nhưng Kisaki đâu có rời đi. Xe thằng đấy vẫn ở gara mà. Không, nó đổi chỗ rồi. Tao được báo là nó đi xe thuộc hạ đến nơi khác. Inupi, tao nghi nó sẽ xử lý Hanagaki và Masuno. Phải đoạt được Hanagaki, đó là nhiệm vụ của chị lớn. Nghe vậy, Inui gật đầu. Bỗng, ngay lúc này, hắn chợt chồm mạnh người về phía Kokonoi. Kéo vội ống tay áo gã và nói gấp. Hanemiya Kazutora vừa đi ngược hướng chúng ta. Trên đó, tao thấy Hanagaki, phản xạ của Kokonoi rất tốt. Inui vừa dứt câu, Kokonoi đã kịp quay đầu và đuổi theo chiếc xe mà Inui chỉ. Kokonoi luôn tin tưởng vào trực giác và thị lực của Inui. Cũng như Inui luôn tin tưởng vào kế hoạch và phán đoán của Kokonoi vậy. Thế nên hai người bọn họ sẽ nghe theo lời nhau không chút nghi ngờ. Đây là thói quen được hình thành từ khi bọn họ còn niên thiếu. Trên chiếc ô tô đen cũ kỹ, Hanemiya Kazutora vừa cứu thoát Hanagaki Takemichi khỏi nòng súng chết người của Kisaki trong gang tấc và đang trên đường đưa cậu ta đến gặp một người như đã hẹn. Cho đến lúc này, không kịp cứu Masuno Chifuyu là điều đang day dứt lòng Hanemiya từng cơn. Nhưng hắn vẫn cố giữ vững chút thần trí còn sót lại để chống đỡ cho chính mình bây giờ. Hanemiya Kazutora biết rằng một khi hành động đêm nay của hắn bại lộ, Hắn không chỉ bị Tu Mần truy sát mà cả Thiên Trúc cũng sẽ tìm cách ám sát hắn. Có điều, so với ý chí của hắn và Chi Phu Yêu thì chúng chẳng đáng là bao. Hai người họ sẽ khôi phục lại Tu Mần mà Ba Di muốn bảo vệ. Và hắn sẽ báo thù cho Ba Di. Lúc này, Hanemiya Kazutora vẫn chưa phát hiện mình bị theo dõi. Hắn tấp xe vào dưới chân cầu và xử lý vết thương cho Hanagaki Takemichi. Kokonoi chọn không bứt dây động rừng mà ở phía sau quan sát hành vi của Hanemiya. Mày có nghĩ được gì chưa? Koko, Inui hỏi. Kokonoi nghiền ngẫm một hồi mới đáp lại. Vừa nãy chị lớn có nói với tao là Thiên Trúc đã bị Kisaki dắt mũi. Tức Thiên Trúc không hề biết việc Kisaki hạ sát hai đứa kia. Đồng nghĩa rằng Hanemiya lần này đã lén lút hành động mà không dùng tới danh Thiên Trúc. Hanemiya và Masuno cấu kết với công an từ trước. Hiện tại đoán chừng việc hắn đến chỗ Kisaki để cứu Masuno và Hanagaki là làm theo lệnh của công an. Tuy Masuno đã bị Kisaki xử lý, nhưng Hanagaki có vẻ mới là con cờ mà bọn công an coi trọng hơn. Có điều, đến đây tao vẫn chưa thể hiểu nổi. Lợi ích mà Hanagaki Takemichi mang lại là gì mà khiến cho từ cớm Shiva và Thiên Trúc đều phải tranh giành cơ chứ? Nghĩ lại một hồi, Inui bỗng nói. Tao từng nghe, Hanagaki là đứa mà Miki rất quý ngoài Ryuguji và Baji. Thì liên quan gì đâu chứ? Kokonoi nhún vai. Miki bây giờ có khác gì đã chết đâu. Có tin đồn, sau cái chết của hai người nhà Sano, chị lớn đã gửi Yota S. Baji Keisuke. Bởi vậy mà thằng Miki có lẽ đã hóa điên rồi. Inui giữ im lặng, chuyện này quá sâu xa. Thứ bọn họ nghe được có chăng cũng chỉ là tin đồn. Vậy nên hiện tại bọn họ nên ưu tiên tập trung vào nhiệm vụ hơn là tám nhảm chuyện lá cải. Lúc này, bên Hanemiya Kazutora, Hanagaki Takemichi đã tỉnh lại và bị Hanemiya đánh liên hồi. Nom đau đến độ Kokonoi Hajime phải nghiến răng suýt xoa. Sau đó, một cuộc trò chuyện giữa Hanemiya và Hanagaki diễn ra. Cách chương.